Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 093 Lễ Tang Trò Khôi Hài. Đồng thu luyện lễ tang hôm nay, thời tiết trước sau như một không tốt lắm, tựa hồ là hợp với tình hình giống nhau, không trung bay mau mau mưa phùn, mà lệnh hồ mặc giờ phút này đứng ở trong phòng của mình mặt. Toàn bộ trong phòng đều là dày đặc mùi thuốc lá nói. Trên bàn sách mặt máy tính là mở ra, bên cạnh mặt là kia một giấy ly hôn hiệp nghị, mà bên kia còn lại là tràn đầy đầu màu thuốc lá gạt tàn thuốc. Lệnh hồ mặc cả người hốc mắt đều là phiếm một chút ô thanh, hơn nữa mắt phải rác địa phương còn có rõ ràng miệng vết thương. Cũng không có tiến hành rửa sạch, mặt trên còn tàn lưu huyết vẩy. Lệnh hồ càn mở ra cửa sổ, thật nhỏ nước mưa chậm rãi bay là tà tiến vào. Có chút là trực tiếp phiêu ở lệnh hồ mặc trên mặt mặt. Trong trẻo nước mưa, tựa hồ làm hắn hỗn độn đầu óc có một lát thanh tỉnh. Phanh, lệnh hồ mặc một hồi thân một quyền liền nện ở trên bàn sách mặt. Lệnh hồ mặc đôi tay, vốn dĩ liền bởi vì ở cục cảnh sát kia một quyền khớp xương chỗ đã xuất hiện miệng vết thương. Này một quyền đi xuống. Vốn dĩ băng bó tốt màu trắng băng vải mặt trên lập tức xuất hiện có máu tươi chảy ra, mà liền ở cùng. Thời khắc đó, lệnh hồ mặc di động vang lên hai tiếng, là Đoàn Tước. Lệnh hồ mặc nhìn trên màn hình mặt biểu hiện chính là Tiêu Hàn. Toàn bộ mặt đều nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Đặc biệt là cặp kia ngao một đêm con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình di động, hai mắt đều đỏ bừng sung huyết. Thoạt nhìn phá lệ làm cho người ta sợ hãi, lệnh hồ mặc đưa điện thoại di động màn hình hoa khai. Click mở chính là tin nhắn kia một lan, lệnh hồ mặc đem Tiêu Hàn tin nhắn mở ra, người hóa đã an toàn tới. Lệnh hồ mặc nhìn chằm chằm cái kia trong lòng lặp đi lặp lại nhìn mấy lần. Tiêu Hàn, ngươi có loại, ngươi lợi hại, ngươi chơi ta, cuối cùng này ba chữ. Lệnh hồ mặc cơ hồ là gần từng chữ một nói ra kia phê hóa nói là ở Hải Sơn mất đi tin tức. Chính mình bất quá là vừa rồi đã phát tin tức cấp Tiêu Hàn. Kia phê nguyên liệu như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đến bên kia người trong tay mặt. Trừ phi là kia phê hóa đã sớm tới rồi. Lệnh hồ càn giờ phút này đang định gõ cửa tiến vào. Phát hiện lệnh hồ mặc cửa phòng căn bản là không có nhốt lại. Lệnh hồ càn đẩy môn đi vào, đã nghe tới rồi mùi khói, nhưng là còn có từng trận lạnh lẽo. Lệnh hồ mặc rũ đầu đứng ở cái bàn trước, lệnh hồ càn trực tiếp mở ra nhà ở bài phong hệ thống. Đem cửa sổ đóng lại, bởi vì tới gần cửa sổ trên mặt đất mặt đã có một tầng nước mưa. Đại ca, chờ một lát lễ tang liền phải bắt đầu rồi, ngươi muốn hay không đi tắm rửa một cái gì đó. Lệnh hồ càn nhìn đến lệnh hồ mặc máy tính mặt bàn vẫn là đồng thu luyện ảnh chụp. Lệnh hồ càn lắc lắc đầu, duỗi tay vỗ vỗ lệnh hồ càn bả vai. Đại ca, đi tắm rửa một cái đi. Lệnh hồ mặc không hề nói cái gì, trực tiếp xoay người cầm kiện quần áo liền vào phòng tắm. Hôm nay vô luận thế nào chính mình vẫn là muốn tham dự. Nhưng là bởi vì mấy ngày hôm trước che trời lấp đất tin tức. Lệnh hồ ra hiện tại cửa ban ngày đêm tối đều có người đổ, lệnh hồ càn vừa mới thay đổi thân quần áo. Xuống lầu, liền thấy lệnh hồ trạch vợ chồng cùng lệnh hồ càn đều đã ở phòng khách chờ. Lệnh hồ trạch thấy lệnh hồ mặc chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngươi như vậy là chuẩn bị làm cho ai xem, là muốn cho tất cả mọi người xem chúng ta lệnh hồ ra chê cười sao? Ngươi nhưng thật ra lá gan lớn. Cư nhiên liền ly hôn hiệp nghị đều ký tên hảo, tối hôm qua không có tạp đã chết thật là đáng tiếc. Lệnh hồ trạch nói cầm lấy trong tầm tay một cái ly liền phải ném qua đi, hiện tại cùng ta nói. Này đó, lệnh hồ ra mặt dù sao đều bị ném hết, ngươi không bằng hôm nay đem ta tạp chết tính, vừa lúc lại có thể thượng một lần đầu đề. Lệnh hồ mặc lời này nói xong. Lệnh hồ trạch trong tay cái ly là tạp qua đi cũng không phải. Không tạp qua đi trong lòng kia khẩu khí lại nghẹn khó chịu. Nhưng là cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem cái ly đột nhiên nện ở bên cạnh trên bàn trà mặt. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lệnh Hồ Trạch nói xong liền trực tiếp đi ra ngoài, Vương Nhã Nhàn trực tiếp đi đến Lệnh Hồ Mặc bên người, duỗi tay giúp Lệnh Hồ Mặc sửa sang lại một chút quần áo. Người đứa nhỏ này, cùng ngươi ba quật tính tình giống nhau, liền không thể ai lui một bước sao? Hảo, chạy nhanh ra cửa đi, sự tình đều đã xảy ra, hiện tại có thể làm chỉ là hảo hảo đem sự tình giải quyết. Lệnh Hồ Mặc cái gì cũng không có nói, lập tức ra cửa, Vương Nhã Nhàn thở dài. Lệnh Hồ Càn duỗi tay vỗ vỗ Vương Nhã Nhàn bả vai. Mẹ, đại ca tự cùng nàng kết hôn lúc sau, trong lòng liền nghẹn một hơi. Nói thật, đại ca có thể nhẫn lâu như vậy ta đã cảm thấy tới rồi thực không thể tưởng tượng. Lệnh Hồ ra xe vừa xuất hiện, sở hữu phóng viên đều bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, làm cho xe hơn nửa ngày mới khai ra đi, mà có phóng viên đã lái xe tự chuẩn bị đuổi theo ra đi. Tuy rằng Mộ Viên là không cho đi vào, nhưng là nếu là có thể chụp đến một ít những người khác cũng là tốt. Rốt cuộc Lệnh Hồ ra sự tình, có thể tới khẳng định đều thị phi phú tức quý, mà giờ phút này đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn cũng đang ngồi xe qua đi, Tiểu Dịch đi học đi, Tiêu Thần căn bản không có lý do lại đây, nhưng thật ra Bạch Gia nhận được thông chi, này không Bạch Gia huynh đệ xe đang ở hai người xe mặt sau. Mà đương Tiêu Hàn xe xuất hiện lúc sau, có chút mắt sắc phóng viên đã nhận ra đây là Tiêu Hàn xe. Rồi sau đó mặt Bạch ra xe, bởi vì biển số xe chính là Ngưu Hống Hống, hơn nữa hai người quan hệ, đại gia tự nhiên liền nghĩ tới là Tiêu Hàn cùng Bạch ra người tới. Nhưng là phóng viên toàn bộ đều là bị chắn một cái cố định hoạt động trong phạm vi. Bọn họ chỉ có thể thấy một chiếc xe chậm rãi khai tiến vào. Nhưng là chỉ có thể chụp cái xe, nhưng là có người thấy Tiêu Hàn trong xe mặt ra tới một nữ nhân, kỳ thật nơi này tuy rằng khoảng cách bên kia khá xa, nhưng là xa xa mà vẫn là có thể thấy một ít. Sở hữu phóng viên đều là cầm camera mãnh chụp, tuy rằng chụp đến không rõ lắm, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra được tới là cái nữ nhân. Hơn nữa lớn lên không tồi, bởi vì Tiêu Hàn xuống xe lúc sau. Giúp đồng tu luyện mở cửa xe, theo sau giúp đồng tu luyện bung dù, một đường hành động muốn nhiều chi kỷ liền có bao nhiêu chi kỷ, đồng tu luyện một thân màu đen áo. Cổ đứng chung tay áo váy dài, trên ngực mặt đều là màu đen gen thêu hoa, trung gian là màu đen sườn xám thức nút bọc, váy dài đến mắt cá chân, đồng tu luyện một đôi màu đen tế cao cùng, trên đầu mặt mang một cái hắc sa, che khuất nửa bên mặt. Người này có vẻ cao quý mờ mịt, mà bên người Tiêu Hàn cũng là một thân màu đen tây trang. Hai người thập phần đăng đối, mà phía sau Bạch Gia huynh đệ cũng là một thân màu đen tây trang, đồng tu vừa thấy đến đồng tu. Luyện lại đây, trong mắt hiện lên một tia không vui, nhưng là đồng tu còn không có quá khứ thời điểm, đồng thanh tư đã trực tiếp đi qua đi, nhìn đến đồng tu luyện một cái tát liền phải huy qua đi. Nhưng là Tiêu Hàn chưa kịp ra tay, đồng thanh lưu đã duỗi tay kéo lại đồng thanh tư tay. Ngươi là muốn cho mọi người xem đồng gia chê cười sao? Tiêu Hàn đối đồng thanh lưu là có ấn tượng, nhưng là chỉ là vội vàng một mặt, tuy rằng lúc ấy Tiêu Hàn cũng chú ý người này, bởi vì hắn xem đồng tu luyện ánh mắt có chút kỳ quái. Nhưng là mấy ngày nay sự tình cũng rất nhiều, từ hai người nháo mâu thuẫn bắt đầu. Tiêu Hàn nơi nào có thời gian vội đồng thanh lưu sự tình a? Hơn nữa lúc sau tai nạn xe cộ sự tình, Tiểu Dịch bị bắt cóc sự tình, Tôn Học Sơ cùng Bùi Tử Đồng sự tình lúc sau, Tiêu Hàn gần nhất căn bản đem người này quên mất. Hừ, nhân gia đã kết hôn, không cần ngươi đương hộ hoa sứ giả. Đồng thanh tư hừ lạnh một tiếng, từ đồng thanh lưu trong tay rút ra tay, nhìn đồng tu luyện. Ngươi đây là chột dạ cho nên mới lại đây đi. Hừ, ngươi sẽ không sợ tỷ của ta tìm ngươi khóa hồn sao? Đồng tu luyện chỉ là duỗi tay sửa trên đầu mặt hắc sa. Đây là tỷ ngươi lễ tang, không phải ta lên án sẽ. Nói nữa, tỷ ngươi không chết phía trước các ngươi cảm tình cũng giống nhau đi. Hiện tại xung cái gì người tốt a? Đồng tu luyện, ngươi cút cho ta, ngươi cút cho ta. Đồng Thanh Tư duỗi tay chỉ vào Đồng Thu Luyện. Tiêu Hàn vừa mới muốn ra tay thời điểm, Đồng Thu Luyện duỗi tay đè lại Tiêu Hàn, chậm rãi đi đến Đồng Thanh Tư trước mặt. Đồng Thanh Tư vươn đi tay đã chậm rãi thả xuống dưới. Thời gian dài như vậy không thấy, ngươi vẫn là trước sau như một không có giáo dưỡng. Gia Gia lúc ấy nói đúng, các ngươi gia tỷ muội giáo dưỡng đều bị cậu ăn. Tiểu Luyện, các ngươi mau tiến vào đi, bên ngoài có Vũ. Đồng Thanh Lưu trực tiếp làm lơ Đồng Thanh Tư, liền bắt đầu tiếp đón Đồng Thu Luyện, này càng là làm Đồng Thanh Tư bất mãn. Cho nên nói Đồng Thanh Tư như vậy nữ nhân thật là không hiểu cái gì gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, cho nên ở bị Đồng Thu Luyện hơi chút một kích lúc sau. Cũng quên mất Đồng Thanh Lưu đối chính mình cảnh cáo, Đồng Thu Luyện. Ta không được ngươi đi vào. Đồng Thanh Tư nói ném ra trong tay dù, liền dầm mưa ngăn ở Đồng Thu Luyện trước mặt Đồng Thanh Tư. Ngươi điên rồi, ngươi nháo cái gì nháo. Đồng Thanh Lưu nói liền đem Đồng Thanh Tư xả đến một bên. Đồng Thanh Tư nhìn Tiêu Hàn lôi kéo Đồng Thu Luyện tay. Càng là giận không thể át, dựa vào cái gì nàng liền có thể dễ dàng được đến đồ tốt nhất. Khi còn nhỏ là gia gia yêu thương, trưởng thành lúc sau chính là ngay cả chính mình coi trọng nam nhân cũng là bị nàng đoạt đi. Nếu là Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện biết Đồng Thanh Tư hiện tại ý tưởng nói, khẳng định sẽ cảm thấy nàng chính là cái não tàn. Chẳng lẽ ngươi coi trọng tất cả đồ vật liền đều phải là ngươi sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Ta là điên rồi, ngươi cũng điên rồi, hắn là ngươi đường tỷ. Ngươi cư nhiên cất giấu cái loại này tâm tư. Chẳng lẽ tâm tư của ngươi liền không xấu xa sao? Ngươi chẳng lẽ liền không dơ bẩn sao? Nôn, Đồng Thanh Tư nói không có nói xong đã bị Đồng Thanh Lưu tiến lên một phen bóp lấy Đồng Thanh Tư. Cổ, mà Đồng Thanh Lưu giờ phút này ánh mắt cũng là phá lệ làm cho người ta sợ hãi, Đồng Thanh Lưu. Ngươi điên rồi, buông ra, buông ra. Tiêu Hàn lúc ấy còn tưởng rằng này Đồng Thanh Lưu cùng Đồng gia tỷ muội giống nhau không đàng hoàng đâu, bất quá bộ dáng này thoạt nhìn cũng bình thường không đến chạy đi đâu. Thanh Lưu, ngươi buông ra đi. Đồng Thu Luyện nhìn Đồng Thanh Tư mặt đã đỏ lên, lúc này mới mở miệng nói chuyện. Đồng Thu Luyện, ta không cần ngươi vì ta cầu tình, không cần ngươi đáng thương ta. Đồng Thanh Tư che chở cổ, vẻ mặt phòng bị nhìn Đồng Thu Luyện, mà nhìn Đồng Thanh Lưu ánh mắt liền mang theo một tia sợ hãi, hừ. Ta mới lười đến đáng thương ngươi, ta bất quá không nghĩ làm Thanh Lưu vì ngươi đi ngồi tù. Còn có a, này liên tiếp xử lý lễ tang, ta sợ thúc thúc mệt. Đồng Thu Luyện nói khóe miệng bứt lên một mặt châm chọc cười. Ngươi, Đồng Thanh Tư là như thế nào đều không thể tưởng được. Thời gian dài như vậy không thấy, Đồng Thu Luyện miệng cư nhiên có thể như vậy chanh chua. Nguyên lai Đồng Thu Luyện giống như là tuyết sơn mặt trên tuyết liên. Thanh ngạo cao ngạo, sự tình gì đều là lười đến giải thích. Nhưng là hiện tại Đồng Thu Luyện, là mang thứ hoa hồng, một chạm vào ngươi liền sẽ bị thương, mà nơi xa phóng viên tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là vẫn là nhìn ra tới bên kia là phát sinh mâu thuẫn. Cái kia hẳn là Đồng gia người, mà bên kia còn lại là người của Tiêu gia. Này Đồng gia người là ăn gan hùm mật gấu, rằng có người của Tiêu gia. Này đó phóng viên đều là một ít xem náo nhiệt không chê sự đại. Tuy rằng còn có Vũ, hình ảnh càng mơ hồ, bọn họ vẫn là đối với bên kia một đốn mãnh chụp bổn trạm phóng viên vì ngài mang đến Đồng Thanh. Nhìn lễ tang độc nhất vô nhị tin tức, vừa mới Tiêu công tử cùng Bạch gia hai vị thiếu gia vừa mới tới rồi lễ tang hiện trường. Tiêu công tử xe mặt trên còn có một cái trang điểm điển nhã đoan trang nữ nhân. Tiêu công tử vì này lái xe bung dù, toàn bộ hành trình hộ hoa tận chức tận trách. Phỏng đoán có thể là ngoại giới nghe đồn Tiêu phu nhân. Mà hiện tại là Đồng gia người cùng Tiêu gia giống như nổi lên xung đột. Chúng ta sẽ liên tục chú ý lễ tang tương quan đưa tin. Mà giờ phút này Cố San Nhiên chính hòa ở Cố Nam Xanh trong lòng ngực mặt ăn hạt dưa nhi. Cái này Đồng Thanh Tư có phải hay không có bệnh a? Luôn tìm Tiểu Luyện phiền toái. Hôm nào có thể thử xem suốt nàng. nghe nói ngày đó buổi tối xà không có cắn được nàng. Thật là đáng tiếc, ta lập tức làm người phóng một cái ở nàng trong ổ chăn mặt hào. Bảo bối cao hứng liền hào. Cố Nam Xanh nói bưng một ly nước chanh cấp Cố San Nhiên. Cố San Nhiên tưởng đều không có tưởng trực tiếp uống một ngụm. Như thế nào như vậy ngọt a? Thêm đường nước chanh nhiệt lượng so nước có ga nhiệt lượng còn cao. Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cũng không biết chính mình vì cái gì béo phì. Thật là thật đáng buồn. Hai người vừa nhấc đầu liền thấy ăn mặc một kiện nam sĩ áo sơ mi yêu mị nữ nhân đi xuống tới. Cố San Nhiên thiếu chút nữa không có đem kia một ngụm nước chanh nhổ ra. Cố Nam Xanh, ngươi không biết lão nương giảm béo sao? Ngươi cấp lão nương uống loại đồ vật này. Không muốn sống nữa à? San Nhiên bảo bối, chúng ta này đang chuẩn bị tạo người đâu? Ngươi giảm béo không tốt lắm đâu. Đây là lễ tang hiện trường phát sóng trực tiếp. Đồng Thanh Nhiên là ai à? Thực nổi danh, nữ nhân đổ chén nước liền đã đi tới. Trực tiếp ngồi ở Cố Nam Xanh bên cạnh, duỗi tay đáp ở Cố Nam Xanh trên vai mặt, ngươi không biết giảm béo là nữ nhân cả đời sự nghiệp sao? Đặc biệt như là San Nhiên loại này vốn dĩ chính là ăn một lần liền phì dáng người. Thật là hảo buồn giàu đâu, ta cũng đều không hiểu giảm béo như vậy vất vả, thật là hảo buồn giàu a. Cố San Nhiên im lặng, nhưng là trong lòng lại có một cái tiểu nhân ở loạn nhầy. Cút ngay, ngươi cái yêu nghiệt, ngươi cút ngay cho ta, ai muốn cùng ngươi so a? Ngươi là yêu tinh, chúng ta chính là phàm nhân mà thôi. Thi thi tỷ, ngươi là được giúp đỡ, buông tha chúng ta đi, ngươi đi bồi tiểu thúc hảo, ngươi hôm nay không phải muốn đi đóng phim sao, như thế nào còn không ra khỏi cửa a? Hơn nữa ngươi hiện tại không phải hẳn là ở châu Âu sao? Thi thi nhún vai. Tới bên này lấy cảnh a, hơn nữa đối diện nam vai phụ mất tích, thật là buồn giàu a, ta còn rất thích hắn rear map. Thi thi lời này nói xong, Cố San Nhiên cùng Cố Nam Xanh cũng liền minh bạch, cũng chính là Cố Bắc Thần người tài giỏi như thế sẽ làm ra loại chuyện này đi. Được rồi, các ngươi chơi đi, ta đi lên bổ bổ trang, đi phim trường đi một vòng. Nói lại thướt tha rời đi, mà giờ phút này TV mặt trên đang ở cắm bá quảng cáo. Là một cái nước hoa quảng cáo. Hắc bạch hình ảnh chung chỉ có nữ nhân môi cùng trên người mặt một bộ màu đỏ váy đỏ là màu đỏ tươi. Ở hắc bạch hình ảnh chung có vẻ phá lệ bắt mắt. Mà sóng biển chụp lại đây, nữ nhân vươn hai tay, như là muốn ôm biển rộng cảm giác, mà lúc này một người nam nhân từ sau lưng đi tới. Lập tức liền ôm lấy nữ nhân, nháy mắt từ hai người bắt đầu hình ảnh trở nên có sắc thái. Mà quảng cáo cuối cùng còn lại là nữ nhân phóng đại mặt. Vẻ mặt hưởng thụ phun một lọ nước hoa quốc tế siêu sao. Tây tử mỹ nhân, thi thi, khuynh tình đại ngôn, hừ, còn không phải là chương một chương yêu tinh mặt sao? Chẳng lẽ lão nương lớn lên không có nàng đẹp sao? Cố San Nhiên nói cầm lấy di động đối với màu đen màn hình liền tả hữu chiếu. Chúng ta bảo bối tự nhiên là tốt nhất. Cố Nam Xanh cười ôm Cố San Nhiên, mà ở chàng người đều là nhìn thiên. Thiếu chủ, ngươi còn có thể đừng nói dối sao? Vào giờ phút này lễ tang hiện trường, lệnh hồ mặc cầm ô, mang theo một thân sát khí đã đi tới. Đồng Thanh Tư kỳ thật đối với lệnh hồ gia hai huynh đệ đều là có chút mâu thuẫn. Nhìn đến lệnh hồ mặc hắc mặt đi tới, tức khắc thối lui đến một bên, đặc biệt là hắn mặt sau còn đi theo trên mặt mang theo một chút ý cười lệnh hồ càn tiêu công tử. Bên trong tỉnh đi, lệnh hồ mặc sắc mặt khó coi cực kỳ, hơn nữa chân trái rõ ràng không quá phương tiện, một mình một người đi ở phía trước, bóng dáng nhìn phá lệ cô đơn, đã bao lâu, đồng thu luyện nhìn đi ở chính mình bên người lệnh hồ càn. Lệnh hồ càn chỉ lệnh hồ mặc chân, đồng thu luyện gật gật đầu, lần đó bị thương lúc sau liền vẫn luôn như vậy. Đúng rồi, buổi chiều không có việc gì nói, đi một chuyến quân khu đi, lại phát hiện ba cái chúng độc người, bất quá còn chưa chết, có người đã bày biện ra một loại chúng độc hôn mê trạng thái. Hảo, đồng thu luyện gật gật đầu, nhìn Lệnh Hồ Mặc cô tịch bóng dáng, trong lòng cảm thấy thực không thoải mái, đặc biệt là Lệnh Hồ Mặc sắc mặt thập phần khó coi. Hơn nữa phần đầu còn bị thương, đồng thu luyện cơ hồ đều không cần đoán liền biết là Lệnh Hồ Trạch bút tích. Trên đời này mặt trừ bỏ Lệnh Hồ Trạch còn có ai có thể làm Lệnh Hồ Mặc yên lặng thừa nhận loại này. Trách đánh, đó là Lệnh Hồ thúc thúc đánh. Ly hôn hiệp nghị sự tình ngươi cũng biết đi. Kỳ thật năm đó sự tình đại ca cũng không phải như vậy nguyện ý. Nhưng là, tính, không đề cập tới, chúng ta vẫn là vào đi thôi. Đồng thu luyện nhưng thật ra không hiểu này trong đó thế nhưng sẽ có ẩn tình. Hơn nữa có thể làm Lệnh Hồ Mặc ngoan ngoãn tiếp thu sự tình. Đồng thu luyện nhưng thật ra thật sự nghĩ không ra có thể là cái gì. Đồng thu luyện này còn không có đi vào trong phòng. Bên ngoài liền xuất hiện một trận xôn xao thanh âm. Đồng thu luyện quay đầu lại theo tiếng xem qua đi. Cư nhiên là Bùi Tử Đồng. Bùi Tử Đồng một thân màu đen áo gió dài. Bao vây lấy là lướt hấp dẫn dáng người. Nhưng là thân hình rõ ràng gầy ốm rất nhiều. Nhưng là trên mặt lại mang theo một tia cười nhạt. Nùng trang diễm mạt, đặc biệt là kia môi. Không biết là bôi cái dạng gì son môi, diễm lệ đoạt mục, ở toàn bộ túc sát không khí hạ có vẻ không hợp nhau, đồng gia mời đến. Quả thực là hạ giá, Lệnh Hồ Càn ở vừa nói, kỳ thật đồng gia thỉnh chính là Vương Hỷ, không nghĩ tới cùng Vương Hỷ cùng đi đến lại là Bùi Tử Đồng. Này cũng khó trách, bọn họ là muốn kết hôn quan hệ, mà Bùi Tử Đồng khoảng thời gian trước bởi vì ảnh chụp sự tình. Hơn nữa Bùi gia xuống dốc, đã ở truyền thông trước mặt yên lặng thật lâu, nhưng là Bùi Tử Đồng xác thật là minh tinh xuất thân. Này vừa ra chàng nháy mắt liền hấp dẫn đại sóng người chú ý. Kỳ thật cũng là Bùi Tử Đồng thập phần cao điệu duyên cớ. Bùi Tử Đồng xe ngừng ở ngoài cửa mặt, phóng viên lập tức chen chúc tới. Bùi tiểu thư, nhiều như vậy nhật tử đều chưa từng gặp ngươi. Có phải hay không còn ở vì trong nhà mặt sự tình khổ sở đâu? Vẫn là, Bùi tiểu thư, ngươi hôn tin là thật sự sao? Ngài có phải hay không thật sự muốn kết hôn đâu? Bùi Tử Đồng nhìn đã đi ở phía trước Vương Hỷ, đánh gãy phóng viên vấn đề. Ngượng ngùng, lão công của ta đã đi rồi. Ta phải đuổi theo đi. Chờ ta kết hôn thời điểm vẫn là hoan nghênh các vị tới uống ly rượu mừng. Bùi Tử Đồng ở bảo tiêu hộ tống hạ liền hướng bên trong đi. Bùi tiểu thư, ngươi là chuẩn bị đương gia đình bà chủ vẫn là sẽ tái nhậm chức đâu. Ta đang ở bàn bạc một cái phim truyền hình, hiện tại không phải nói lại chuyện này thời điểm, ta đi trước, so sánh với phía trước Bùi Tử Đồng. Hiện tại Bùi Tử Đồng trên người mặt càng là nhiều một ít diễm tinh phong tư, còn tưởng rằng là cuộc họp báo sao. Thật là khôi hài, Bạch Thiếu Ngôn hừ lạnh một câu, mà giờ phút này Lệnh Hồ Trạch vợ chồng đã đi tới. Tiểu Luyện, ngươi đã đến rồi, tiến vào bên trong đi. Bên ngoài có Vũ, Vương Nhã Nhàn nói một phen kéo lại Đồng Thu Luyện tay. Không chỉ là Đồng Thu Luyện kinh ngạc, chính là Đồng Thanh Tư cũng là sửng sốt, nàng chính là nhớ rõ vừa mới Vương Nhã Nhàn đối chính mình có bao nhiêu không nóng không lạnh. Đặc biệt là xem chính mình ánh mắt, đều không mang theo con mắt xem, Đồng Thanh Tư nguyên bản tưởng bởi vì Đồng Thanh Nhiên qua đời. Duyên cớ, hiện tại nhìn đến cũng không phải là như vậy. Hừ, là không chướng mắt chính mình sao? Nhàn gì, ngài nén bi thương đi. Đồng Thu Luyện đi theo Vương Nhã Nhàn đi qua đi, mà Lệnh Hồ gia ba nam nhân cùng Đồng Tu phụ tử đều ở chiêu đãi khách nhân. Tiêu Hàn cùng Bạch Gia huynh đệ tìm cá nhân thiếu địa phương đợi. Bởi vì Tiêu Hàn vừa xuất hiện, rất nhiều người liền nháy mắt xông tới. Quay chung quanh đều là sinh ý mặt trên sự tình. Tiêu Hàn vốn dĩ chính là bồi Đồng Thu Luyện tới. Căn bản không nghĩ nói sinh ý. Nói nữa đây là nhân gia lễ tang. Những người này nhưng thật ra thật dám vây lại đây, ta không có việc gì. Nhưng thật ra ngươi... Nghe nói người kia vốn dĩ muốn hại chết người là ngươi. Đồng Thu Luyện vốn đang tưởng an ủi một chút Vương Nhã Nhàn. Lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống, nhàn gì là từ đâu nghe nói. Đồng Thu Luyện chậm rãi đem tay từ Vương Nhã Nhàn truyền thuyết rút ra. Vương Nhã Nhàn sắc mặt khẽ biến. Kỳ thật ta chính là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Nhàn gì, chẳng lẽ ngươi không biết nàng vì cái gì sẽ bị thỉnh đến cục cảnh sát sao? Nhàn gì ngày trước tiếp đón người khác đi, ta đi trước tìm ta trượng phu. Đồng Thu Luyện nói cũng không đợi Vương Nhã Nhàn nói cái gì liền trực tiếp hướng bên ngoài đi. Mà vừa lúc Nghênh Diện đi tới Vương Hỉ cùng Đồng Tu, Đồng Thu Luyện hướng về phía Đồng Tu gật gật đầu. Nhưng là Vương Hỉ cái này sắc phôi đôi mắt nhưng vẫn ở Đồng Thu Luyện trên người mặt đảo quanh. Đặc biệt là kia đôi mắt nhìn chằm chằm Đồng Thu Luyện tựa hồ liền rốt cuộc rời không ra. Mà Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy hiện tại PS kỹ thuật thật là cường đại. Người này so ảnh chụp mặt trên nhìn càng thêm ghê tởm. Lão công, ngươi đang xem cái gì đâu? Bùi Tử Đồng đã đi tới trực tiếp vãn trụ Vương Hỉ cánh tay. Hai người kia ở bên nhau thật là mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Đặc biệt là Vương Hỉ bộ dáng này thật là có chút không nỡ nhìn thẳng, đã lâu không thấy. Bùi Tử Đồng nói hướng về phía Đồng Thu Luyện vươn tay. Đồng Thu Luyện chỉ là gật đầu ý bảo một chút, trực tiếp vòng qua vài người. Bùi Tử Đồng nhìn chính mình thất bại tay, cười đã đi tới, Vương Hỉ dán ở Bùi Tử Đồng bên tai, cắn lỗ tai, vừa mới cái này nữ chính là ai? Vương Hỉ chưa bao giờ biết ở xê thị như vậy địa phương còn có như vậy tuyệt sắc. Chính là một thân màu đen váy dài, che mặt nửa bên hắc xa cũng là ngăn không được kia tuyệt diễm dung mạo. Mà cả người thanh lãnh khí chất, càng là làm Vương Hỉ trong lòng hoan hô nhảy nhót. Muốn nhìn xem nữ nhân này ở trên giường thời điểm, có phải hay không cũng là như vậy băng thanh ngọc khiết bộ dáng, nàng a. Nàng là Tiêu công tử phu nhân. Bùi Tử Đồng lời này vừa ra, Vương Hỉ sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, không phải bởi vì sợ hãi Tiêu Hàn, mà là bởi vì như vậy mỹ nhân, chú định chính mình là chỉ có thể xem không thể ăn. Vương Hỉ nghĩ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Vừa vặn Đồng Thu Luyện đang cùng Tiêu Hàn nói lời này. Khóe miệng khẽ nhếch, thật là mê người, Bùi Tử Đồng trong lòng cười lạnh. Này nam nhân thật đúng là sắc mê tâm khiếu đi, Tiêu Hàn nữ nhân cũng dám nhớ thương. Lão sắc lang, lão sắc phôi, sớm hay muộn có một ngày ngươi thật sự sẽ chết ở nữ nhân trên giường mặt. Bùi Tử Đồng loại này ý tưởng thực mau liền thực hiện, nam nhân kia chính là Bùi Tử Đồng phải gà. Người, Bạch Thiếu Ngôn chán ghét nhìn cái kia lão nam nhân, thật là ghê tởm, Bùi Tử Đồng khẩu vị thật đúng là không phải giống nhau độc đáo, ngươi cho rằng nàng như vậy nữ. Nhân có mấy người ra có thể nhìn chúng đâu, cũng chính là loại này trung niên tang thê, hơn nữa nghe nói kỹ thuật không ra sao, nhưng là còn rất thích chơi nữ nhân, cũng là cái lão biến thái. Có lẽ Bùi Tử Đồng trên giường công phu không tồi đi. Bằng không cũng sẽ không hống đến lão nam nhân như vậy vui vẻ. Sẽ muốn cưới như vậy nữ nhân vào cửa. Kỳ thật Bạch Thiếu Hiền sở hữu nói đều là chính xác. Bùi Tử Đồng nếu là không có có chút tài năng, Vương Hỉ có thể cùng nàng kết hôn. Nhiều nhất chính là chơi chơi thôi, có phải hay không ác độc nữ nhân đều thích đồ màu đỏ sơn móng. Tay a, tha thứ Bạch Thiếu Ngôn từ đêm đó đã chịu kinh hách lúc sau. Đối loại này đồ màu đỏ rực móng tay người đều thập phần mẫn cảm. Mà toàn bộ lễ tang hiện trường đều là túc mục trang nghiêm. Liền tính là tham dự nữ khách cũng đều là tố nhan tương đối nhiều. Nhiều nhất cũng chính là họa cái trang điểm nhẹ. Giống Bùi Tử Đồng như vậy nùng trang diễm mặt đào thật là lần đầu thấy, Đồng Thu Luyện lại bởi vì. Bạch Thiếu Ngôn nói cẩn thận nhìn nhìn Bùi Tử Đồng móng tay. Kia màu đỏ đậu khấu sắc thật là thập phần thấy được. Đặc biệt là sấn màu đen quần áo. Có phải hay không gần nhất tương đối lưu hành loại này nhan sắc đâu? Tiêu Hàn thê tử, vì cái gì phía trước đều không có gặp qua. Vương Hỉ ánh mắt còn ở Đồng Thu Luyện trên người mặt chuyển động. Vương Hỉ bên người nữ nhân đều là Bùi Tử Đồng loại này vũ mị đa tình. Đồng Thu Luyện loại này thanh lãnh khí chất nhưng thật ra thật sự lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Hơn nữa Đồng Thu Luyện chính là không cười thời điểm, cả người đều là tản ra chí mạng lực hấp dẫn, chung quanh nhìn lén Tiêu thị vợ chồng người không ở số. ít, rốt cuộc đồng tu luyện cùng Tiêu Hàn xem như lần đầu tiên công khai bộc lộ quan điểm đi. Muốn qua đi đến gần người không ở số ít, chỉ là hôm nay trường hợp, không thích hợp mà thôi. Cho nên rất nhiều người đều là chỉ dám xa xem mà thôi. Như là Vương Hỉ như vậy trần trụi nhìn qua nhưng thật ra cái thứ nhất Tiêu Hàn đã sớm chú ý tới. Vương Hỉ sao, vừa mới từ nước ngoài trở về, có phải hay không thật xinh đẹp à? Kỳ thật ta có cái biện pháp, Bùi Tử Đồng ghé vào Vương Hỉ bên tai nói cái gì? Vương Hỉ trên mặt lập tức ra một loại gian kế thực hiện được sau cười xấu xa, Đồng Thanh Tư vừa. Vặn từ bên này đi ngang qua, Đồng Thanh Tư vốn dĩ liền thập phần không thích Bùi Tử Đồng. Đây là thật lâu phía trước liền không thích, bởi vì Bùi Tử Đồng ở xã hội thượng lưu, kỳ thật rất sớm phía trước chính là cái chê cười, Bùi Tử Đồng là tư sinh nữ. Nhưng là lại chính đại quang minh xuất hiện công chúng tầm nhìn bên trong. Lại còn có làm cái loại này trường kỳ sinh hoạt ở đèn tụ quang dưới sinh hoạt. Hơn nữa lúc sau cùng Tiêu Hàn có liên lụy, càng là thành làm mọi người ghen ghét đối tượng. Chỉ là hiện tại, Đồng Thanh Tư đi ngang qua Bùi Tử Đồng bên người thời điểm cơ hồ là cái mũi hướng lên trời bộ dáng. Đặc biệt là kia vẻ mặt ghét bỏ. Đối Bùi Tử Đồng ghét bỏ quả thực là không cần ngôn ngữ thuyết minh. Bùi Tử Đồng còn lại là cúi đầu đùa nghịch chính mình móng tay. Ở Đồng Thanh Tư đi ngang qua thời điểm, Bùi Tử Đồng vừa nhấc chân, đá đổ bên cạnh mặt một cái bài trí. À, Bùi Tử Đồng giày cao gót trực tiếp dẫm đi lên, mắt cá chân trực tiếp bị vặn tới rồi. Cả người cũng nháy mắt ngã ngồi ở trên mặt đất mặt. Mắt cá chân chỗ truyền đến từng trận đau đớn cảm, khẳng định là vặn tới rồi. Mà lệnh hồ càn vừa vặn trải qua, vừa vặn nhìn qua đi, Đồng Thanh Tư lập tức lộ ra một bộ muốn khóc biểu tình. Thật đúng là nhìn thấy mà thương đâu, nhưng là lệnh hồ càn lại trực tiếp làm lơ nàng, từ bên người nàng trực tiếp đi qua, Đồng Thanh Tư tức giận đến trực tiếp đem bên người một cái vòng. Hoa đánh rớt trên mặt đất mặt, Đồng Thanh Lưu sụ mặt đi qua đi, Thanh Lưu, người đỡ ta một phen, ta chân uy. Đồng Thanh Lưu đi qua đi, cúi đầu khom lưng, sau đó trực tiếp đem bị Đồng Thanh Tư đánh rớt vòng hoa nâng dậy tới. Đem mặt trên đồ vật dọn xong, Trần Huy nên đi tìm bác sĩ, ta lại không phải bác sĩ. Nói nữa, đừng chặn đường, mặt sau còn có người muốn lại đây đâu. Đồng Thanh Tư chán nản, mà Bùi Tử Đồng lại lúc này hướng nàng vươn tay. Đồng tiểu thư, mau đứng lên đi. Đồng Thanh Tư biết đây là Bùi Tử Đồng cố ý, nhưng là chính mình mắt cá chân thật sự rất đau, động một chút đều cảm thấy đau đến muốn mệnh, chính mình nơi nào chạm đến lên a, chỉ có thể đem tay đặt ở Bùi Tử Đồng trên tay mặt. Đồng tiểu thư, thật là không cẩn thận đâu, như thế nào có thể té ngã đâu, thật là, còn đem chân uy, Đồng Thanh Tư trong lòng cái kia phẫn hận a, tiện nhân này. Cư nhiên còn tới trang người tốt, xem ta đợi chút không thu thập nàng, ở địa bàn của ta mặt trên dương oai, cũng thật là đủ rồi. Cho rằng tìm được rồi một cái lão nam nhân là có thể ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai sao? Còn không phải cái tư sinh nữ, Đồng Thanh Tư còn không có đứng lên, cảm giác được phía dưới có thứ gì xả tới rồi chính mình váy. Nhưng là Đồng Thanh Tư mắt cá chân chỗ vẫn là không ngừng mà truyền đến đau đớn cảm. Làm Đồng Thanh Tư xem nhẹ đứng lên như vậy một chút lực cản. Cho nên ở Đồng Thanh Tư ở Bùi Tử Đồng nâng phía dưới lập tức đứng lên thời điểm. Chỉ nghe thấy, xé kéo, một tiếng, ở sở hữu nhìn chăm chú bên trong. Đồng Thanh Tư váy từ phía dưới khai một cái phùng, trực tiếp chạy đến đùi chỗ. À, tiếp theo chính là hét thảm một tiếng. Chính là ở bên ngoài rất nhiều phóng viên đều nghe thấy được. Chỉ là không biết nơi này rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Làm cho đều tò mò nhìn bên kia. Phốc, Bạch Thiếu Ngôn thực không khách khí cười lên tiếng âm. Bạch Thiếu Hiền duỗi tay trực tiếp bưng kín Bạch Thiếu Ngôn miệng. Ngươi liền không thể nghẹn trong chốc lát a. Đại ca, Bạch Thiếu Ngôn vỗ vỗ Bạch Thiếu Hiền tay. Bạch Thiếu Hiền buông ra tay. Bạch Thiếu Ngôn lúc này mới nói một câu hoàn chỉnh nói. Làm nàng lỗ mũi hướng lên trời. hảo đi, lúc này xem như xấu mặt đi. Đồng tu nghe tiếng đổi qua đi, cởi quần áo liền mang theo đã khóc rối tinh rối mù Đồng Thanh Tư đi xuống. Mà bởi vì lệnh hồ trạch ra tiếng duyên cớ, mọi người chỉ đương nhìn chàng chê cười thôi. Nhưng là Đồng Thanh Tư lại là ở trong lòng mặt hung hăng mà ghi hận thượng Bùi Tử Đồng. Mà giờ phút này Bùi Tử Đồng cũng là ở tính kế Đồng Thanh Tư, so sánh Đồng Thu Luyện bên người phòng. Thủ nghiêm mật, Đồng Thanh Tư người này xem như không có gì đầu óc. Có lẽ thật sự có thể lợi dụng một chút, giờ phút này Bùi Tử Đồng đã là hoàn toàn không chỗ nào cố kỵ. Bởi vì tay nàng mặt trên đã là không sạch sẽ, mà ở giết một người lúc sau Bùi Tử Đồng, tựa hồ đã nếm tới rồi một ít ngon ngọt. Đặc biệt là giờ phút này tin tức mặt trên còn ở tuần hoàn truyền phát tin về treo giải thưởng tiêu. Thì án tử tin tức, càng là làm Bùi Tử Đồng trong lòng cảm thấy giết người chuyện như vậy. Chỉ cần chính mình tiểu tâm hành sự, liền có thể làm được vạn vô nhất thất. Kỳ thật Bùi Tử Đồng không biết chính là, nàng đã để lại rất nhiều manh mối. Chẳng qua này đó manh mối cảnh sát bài tra đều là yêu cầu nhất định thời gian. Mà Bùi Tử Đồng giờ phút này đã quyết định chế định nàng bước thứ hai kế hoạch. Bởi vì ở cùng Vương Hỉ một lần nói chuyện phiếm chung, Bùi Tử Đồng đã rõ ràng cảm giác được, Vương Hỉ tuy rằng nói muốn cùng chính mình kết hôn, tuy rằng nói muốn cử hành hôn lễ nghi thức, nhưng là Vương Hỉ cư nhiên nói muốn mang chính mình đi làm cái gì hôn trước tài sản công chứng. Hừ, nam nhân thối. Cho rằng như vậy là có thể vạn vô nhất thất sao? Ngươi không có nhi tử không có nữ nhi, nguyên lai lão bà cũng đã chết, ngươi là chuẩn bị đem này bút tài sản dẫn đi, cũng không để lại cho ta sao? Bùi Tử Đồng tuyệt đối không cho phép chính mình hy sinh nhiều như vậy. Kết quả là đổi lấy lại là hai bàn tay trắng, mà Vương Hỉ hoàn toàn không biết. Giờ phút này rúc vào chính mình trong lòng ngực mặt nữ nhân đã nghĩ đến như thế nào mới có thể giết chết chính mình, hơn nữa danh chính ngôn thuận lấy được hắn tài sản, ngươi nói nữ nhân kia ở mưu đồ bí mật cái gì? Ánh mắt kia, quả thực muốn đem cái kia lão nam nhân ăn. Bạch Thiếu Ngôn nhìn hiện tại Bùi Tử Đồng quả thực cảm thấy có chút ác hàn. Vốn dĩ ở trên màn hình mặt đều là đóng vai một ít bạch ngọt ngốc nhân vật. Nhưng thật ra có một ít fan điện ảnh, hiện tại làm cho hình như là dựa bán thịt diễm tinh giống nhau, khẳng định không phải cái gì chuyện. Tốt là được, Bạch Thiếu Hiền ở một bên uống nước trà, này lệnh hồ gia cung cấp nước trà nhưng thật ra không tồi. Mát lạnh trừ hỏa, mà Đồng Thu Luyện ở Đồng Thanh Nhiên Linh vị trước tặng hoa thời điểm. Lệnh hồ mặc liền ngồi quỳ ở một bên, Đồng Thu Luyện đi qua đi. Nhẹ nhàng vỗ vỗ lệnh hồ mặc bả vai, lệnh hồ mặc ở nàng trưởng thành chung sắm vai vô cùng quan trọng nhân vật. Liền tính là hiện tại hai người đi không đến cùng nhau. Nhưng là Đồng Thu Luyện cũng không nghĩ thấy lệnh hồ mặc trở nên như vậy cô đơn, a mặc. Ngươi nén bi thương đi, lộ vẫn là phải đi đi xuống. Nhưng là lệnh hồ mặc lại có một loại mang theo một tia xa lạ biểu tình nhìn Đồng Thu Luyện. Đồng Thu Luyện ở lệnh hồ mặc trong mắt nhìn đến quá đủ loại ánh mắt. Tức giận, phẫn nộ, thậm chí là bạo nộ, yêu say đắm, nhưng là lại chưa từng gặp qua loại này xa lạ biểu tình, Đồng Thu Luyện vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Rời đi, lệnh hồ mặc duỗi tay lôi kéo Đồng Thu Luyện cánh tay. Ở nàng bên tai nói một câu, nói cho Tiêu Hàn, hắn tưởng chơi, ta bồi hắn, Đồng Thu Luyện đi xuống đi lúc sau. Tiêu Hàn ôm Đồng Thu Luyện liền chuẩn bị rời đi, không tính toán đi theo đi đưa ma, ngươi đối A Mặc làm cái gì? Tiêu Hàn một đốn, lệnh hồ mặc, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Chúng ta nam nhân chi gian sự tình ngươi cư nhiên đem nữ nhân xả tiến vào. Tiêu Hàn nhìn chung quanh, lôi kéo Đồng Thu Luyện liền đến một cái không người góc. Trực tiếp liền đem Đồng Thu Luyện đè ở góc tường, ngươi làm gì a? Ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi trả lời ta vấn đề thì tốt rồi, đừng nghĩ ngắt lời, ta đang chuẩn bị trả lời vấn đề của ngươi a. Tiêu Hàn cười cúi đầu nhìn Đồng Thu Luyện, đôi tay chống ở trên vách tường mặt, Đồng Thu Luyện duỗi tay muốn đẩy ra Tiêu Hàn cánh tay. Nhưng là Tiêu Hàn lại gắt gao mà chống đỡ, ngươi làm gì a? đây là lễ tang mặt trên, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Bị người khác thấy không tốt, ai sẽ thấy a? Lời còn chưa dứt, Tiểu Bạch duỗi lười eo xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Tiểu Bạch cũng là bị hoảng sợ. Các ngươi loại này tư thế, cái kia chơi tường đông a? Trường hợp này thích hợp sao? Tiểu Bạch, canh chừng đi. Tiêu Hàn hướng về phía Bạch Thiếu Ngôn cười. Bạch Thiếu Ngôn lập tức điên nhi chạy ra đi. Đồng Thu Luyện thật là đối trước mắt nam nhân mặt dày vô sỉ trình độ có một lần tân nhận thức. Cái gì gọi là canh chừng a? Chúng ta ở yêu đương vụng trộm sao? Ngươi thật là càng ngày càng vô sỉ. Đồng Thu Luyện nói âm chưa lạc, Tiêu Hàn trực tiếp liền ngăn chặn Đồng Thu Luyện miệng. Đồng Thu Luyện gắt gao mà cắn môi. Chính xác nam nhân như thế nào mỗi lần đều là chẳng phân biệt trường hợp a. Đồng Thu Luyện dùng sức xô đẩy Tiêu Hàn thân thể, mà Tiêu Hàn trực tiếp một tay đem Đồng Thu Luyện kéo vào trong lòng ngực mặt về sau đừng vì nam. Nhân khác tới chất vấn ta, bằng không ta liền trừng phạt ngươi. Tiêu Hàn hung tợn mà nói, này biểu tình như thế nào cùng Huấn Tiểu Dịch thời điểm giống nhau như đúc a. Ngươi cho ta 3 tuổi tiểu hài tử sao? Làm ta sợ, chạy nhanh đi ra ngoài. Đồng Thu Luyện nói dãy dụa liền đi ra ngoài. Ngươi cho ta nói chơi a? Ta nói chính là thật sự. Đồng Thu Luyện phải rời khỏi. Tiêu Hàn liền từ phía sau ôm lấy Đồng Thu Luyện. Này một đi một về chi gian. Tiêu Hàn tay tựa hồ phóng tới không nên phóng địa phương. Khụ khụ, cái kia, Tiêu Hàn giơ lên đôi tay. Làm vô tội trạng, Tiêu Hàn, ngươi là thật vô sỉ, thật lưu manh, Đồng Thu Luyện nói xoay người liền đi ra ngoài. Tiêu Hàn vội vàng đuổi theo đi giải thích, cái kia, ta thật sự không phải cố ý, ngươi cũng biết, ta đều nhìn không thấy ngươi, ngươi nói ta như thế nào sẽ cố ý sờ lên đâu. Cái kia ta thật sự, được rồi, ngươi có thể câm miệng, ồn ào, Tiêu công tử là hoàn toàn thạch hóa. Ồn ào, bình sinh lần đầu tiên bị người như vậy đánh giá. Hết chương.